cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 838, chương 837. Tỷ tỷ hát chính là quần áo, muội muội hát chính là quần. 3/3. Đạo diễn A: Đường Đường chuẩn bị sẵn sàng rồi. Tốt, Tiểu Trăn cũng chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị bắt đầu. Đường Sương mở ra trên điện thoại di động âm nhạc. Tiếng nhạc vang lên, Đường Quả Nhi bóng người chiếu ở trên vách tường. Bạch Tinh Tinh tò mò nhìn chằm chằm trên vách tường biến thân tiểu chủ nhân. Mặt chó trên tất cả đều là ước ao. Nàng cũng nghĩ trở nên lớn như vậy, sau đó liền ai cũng không sợ rồi. Đường Quả Nhi ngẩng đầu ưỡn ngực, giòn tiếng nói rằng, ta biến thành đại cự người, ta biến thành tiểu thấp người, lớn lên, nhỏ đi, lớn lên, nhỏ đi, chấm ngoặc kép. Đường Sương, lúc này cửa bị đẩy ra, tỷ tỷ đi vào rồi. Đường Quả Nhi thức thời lập tức nằm trên ghế salon, làm bộ ở ngủ. Đường Trăn ngồi vào Đường Quả Nhi bên người, cho tiểu hài tử này che lên thảm lông, cúi đầu hôn một cái mặt nhỏ của nàng, nhẹ giọng nói, buồn ngủ nha, đừng đùa rồi, nguyên lai bị phát hiện a. Đường Quả Nhi mở mắt ra, manh manh nói, tỷ tỷ, ngươi xưng sao còn chưa ngủ? Đường Trăn ôn nhu nói, tỷ tỷ lập tức liền ngủ. Đường Quả Nhi quan tâm nói, tỷ tỷ, ngươi khẳng định mệt mỏi quá ngủ không được có đúng hay không? Đường Quả Nhi rất nhớ nhanh lên một chút lớn lên a. Lớn rồi liền có thể giúp tỷ tỷ, để tỷ tỷ không như vậy mệt. Đường Trăn có chút cảm động nói, cảm tạ ngươi rồi, hiện tại nên ngủ, chúc ngủ ngon. Đường Quả Nhi muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nói, được rồi, ta yêu ngươi tỷ tỷ, chúc ngủ ngon. Đường Trăn tắt đèn ra cửa. Đường Quả Nhi giơ lên đầu nhỏ, nhìn một chút bị đóng cửa lại, sau đó vén chăn lên, ôm hồng nhạt thỏ em bé rời giường, dọc theo bên giường đi, vừa đi vừa mở miệng hát nói, ngươi có cảm giác hay không đến, chấm ngoặc kép. Nàng vừa hát, vừa đi đến một mặt người cao trước gương. Hoàng Tương Ninh ngồi ở trên ghế, hai tay giơ lên thật cao một gương soi mặt nhỏ đảm nhiệm. Đường Quả Nhi nhìn mình trong gương, vừa hát ca, vừa ảo tưởng mình trong gương sau khi lớn lên đã biến thành tỷ tỷ dáng dấp. Đường Quả Nhi câu thứ nhất hát xong, nàng chỗ ảo tưởng Đường Trăn xuất hiện tại trong gương, mở miệng hát chính mình bộ phận kia. Hoàng Tương Ninh ngồi ở giữa hai người, ôn nhu như nước nhìn nghiêm túc hát bé. Mới vừa rồi cùng ca ca nghịch ngợm gây sự bé đã biến mất rồi, dáng vẻ hiện tại thật nghiêm túc a. Hát hát thật là dễ nghe, loại này êm tai không phải nói hát có bao nhiêu tiêu chuẩn, chuẩn âm cỡ nào tốt, mà là từng chữ từng câu cảm tình dồi dào. Nhìn ra bé rõ ràng ca từ bên trong hàm nghĩa, ca từ viết ra tiếng lòng của nàng. Đường Sương đứng ở một bên lẳng lặng mà nhìn Đường ra hai tỷ muội ăn ý phối hợp. Đường Quả Nhi hồn nhiên biểu diễn ở trong dự liệu của hắn, tuy rằng âm không như vậy chuẩn, thế nhưng rất thật a, phù hợp nàng tiểu hài tử giả thiết. Thậm chí trái lại bởi vì mấy cái này không như vậy chuẩn âm, có vẻ cảm tình càng thêm chân thực cùng no đủ. Chân tình biểu lộ người tâm tình khó bình, lúc này hát xuất hiện một điểm tì vết nhỏ, hoàn toàn là có thể lý giải. Đường Trăn biểu diễn cùng Đường Quả Nhi không giống, nàng trước sau biến hóa rất rõ ràng. Ban đầu hát thời điểm, nàng có chút bưng, ý tứ chính là nói nàng gắng đạt tới hát tận thiện tận mỹ, lại như thật ở trên vũ đài biểu diễn một dạng. Mỗi một chữ, mỗi một cái âm, mỗi một cái động tác đều muốn làm được tốt nhất, phù hợp nhất thẩm mỹ tiêu chuẩn. Thế nhưng hay là chịu Đường Quả Nhi ảnh hưởng, hát hát có thể cảm giác được nàng càng ngày càng hờ hững. Loại này hờ hững thể hiện ở nàng từ bỏ biểu diễn kỹ xảo, liền như thế thanh thanh thản thản hát xuống. Bất luận là phổ thông vẫn là thành danh đã lâu ca sĩ, không ai dám dễ dàng như vậy hát. Như vậy hát rất dễ dàng đem một chén rượu đã biến thành một chén nước sôi. Bình thản vô vị, văn giống như nhìn núi không vui bình. Hát cũng một dạng, thế nhưng có một loại ngoại lệ. Trọng kiếm vô phong lúc, đại xảo nhược truyết lúc, vô kiếm thắng hữu kiếm lúc. Cảnh giới tên cách gọi không giống, thế nhưng thực chất một dạng. Đó chính là tâm tình vô cùng nồng nặc. Ca khúc hoàn toàn hát ra tiếng lòng của chính mình. Linh cảm hiện ra thời gian, ca sĩ mới dám như vậy hát. Hoàn toàn từ bỏ kỹ xảo, chỉ nói cảm tình. Đường Chăn cùng Đường Quả Nhi hợp sướng câu cuối cùng hạ xuống lúc, trong phòng khách rơi vào yên tĩnh. Tiếp chỉ nghe được bẹp một tiếng, sau đó là hì hì tiếng, sau đó là tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đường Chăn ngồi xổm ở Đường Quả Nhi trước mặt, ôm tiểu muội muội hôn một cái, tiểu muội muội cũng trở về thân nàng một khẩu. Hoàng Tương Ninh an vị ở các nàng trước người, một tay mò một đứa con gái đầu, phụ trách vỗ tay Đường Tam Kiếm cùng Đường Xương vô cùng nhiệt liệt. Lòng bàn tay đập đùng đùng vang. Đường Quả Nhi gặp mọi người như thế cổ động, trên mặt đỏ bừng bừng, hưng phấn hỏi Đường Xương: "Đại vương, Đường Quả Nhi biểu hiện bổng không bổng?" Đường Xương dựa vào chính mình lương tâm nói: "Siêu cấp bổng, cho nàng dọc cái ngón cái." Đường Quả Nhi dương dương tự đắc, lập tức quan tâm hỏi: "Vậy ngươi có thể hay không thả Luân ra một mạng a?" "Thả, thả." Đường Xương không chút do dự mà nói: "Không thả cũng phải tha a. Bên cạnh ngươi nhiều như vậy giúp đỡ, trứng chọi đá." Oa, Đường Quả Nhi nhảy nhót lại nhảy nhót. Đây là làm trọng mới nhặt về một cái mạng nhỏ mà cao hứng. "Ta sống lại rồi, Luân gia còn sống sót nhếch. Trước đây không lâu, nàng bằng gào muốn Đường Xương không vui thời điểm liền đánh nàng. Hiếu tâm cảm thiên động địa." Đường Xương cũng thâm thụ cảm động, tuốt tay áo liền muốn đánh. Đường Quả Nhi cho rằng ba ba mụ mụ tỷ tỷ sẽ hỗ trợ che chở nàng. Kết quả dĩ nhiên không ai hỗ trợ. Gặp Đường Xương hung thần ác sát dáng vẻ, còn vung lên điều khiển từ xa, sợ đến vội vã xin tha, khuyên can đủ đường nhặt về một cái mạng nhỏ, đánh đổi là phải cố gắng biểu diễn. Diễn được rồi, hắn hài lòng mới có thể buông tha, tránh khỏi một trận ra sức đánh. "Đường Xương, chớ đắc ý, duy trì khiêm tốn, lên đài sau muốn xuất ra 100% nghiêm túc thái độ, không muốn quấy rối, biết không? Đến thời điểm dưới đài ngồi thật nhiều người, hơn nữa có đài truyền hình đến đập, ngươi nếu là không muốn bị người chê cười, không muốn tỉ tỉ bị người chê cười, liền nghiêm túc cẩn thận diễn." Đường Quả Nhi kiên định lớn tiếng trả lời: "Không có vấn đề." Đường Quả Nhi bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ: "Vậy thì tốt, tạm thời tin ngươi, không để cho chúng ta thất vọng." Đường Xương lập tức nói với Đường Chăn: "Lợi hại a Tiểu Chăn, nửa phần sau có Tô Lệ tiên phong thái." Đường Chăn hỏi: "Có sao?" Đường Xương suy nghĩ một chút, nói: "Có a, đại xảo không công mà. Cảm giác người trình độ nhanh có đột phá rồi." Hoàng Tương Ninh là âm nhạc lão sư, tự nhiên có quyền lên tiếng. Nàng nói rằng: "Tiểu Xương nói đúng, Chăn Chăn là phải có đột phá. Người trước đây hát rất chú trọng kỹ xảo, thế nhưng vừa nãy hát đến phía sau, người cơ bản từ bỏ kỹ xảo tính đồ vật, chính là dựa vào cảm tình đang ca. Nghe rất thoải mái, rất có thay vào cảm, lại như là đang kể chuyện." Êm tai nói, suy nghĩ một chút, nàng tỉ dụ nói: "Trước đây ngươi ca là một cái tinh mỹ bện quần áo, vừa nãy ngươi ca lại là thiên thành." Đường Chăn mừng rỡ cười. Đường Quả Nhi nhìn mọi người, vội vàng hỏi: "Ta nắm, Luân gia nắm, Luân gia hát xưng sao dạng?" "Tỉ tỉ hát chính là quần áo, Đường Quả Nhi hát chính là quần sao?"